Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1598, giá trị xa xỉ đặc thù đạo cụ 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng: Naiko Lily. Quần ma loạn vũ làm việc không quan hệ người nhanh chóng rời đi. Tà ma có thể nói là qua cầm đương lãnh đạo nghiện, trước kia đều là đi theo đái huyền lăn lộn, nào có mặt mày rạng rỡ cơ hội, hiện tại thật vất vả quay hắn dẫn đội, không nhiều lắm trang điểm bức sao có thể đi. Mà những thủ hạ của hắn đều vô cùng cho hắn mặt mũi, phối hợp hắn đều có chút lâng lâng, khó trách ai cũng muốn làm hội trưởng, loại này vạn người kính ngưỡng cảm giác xác thực rất thoải mái. Ngoạ tào, như thế nào quần ma loạn vũ tạp trùng cũng tới. Đụng phải bọn họ chuẩn không có chuyện tốt, thật là xui xẻo. Móa, những cái này chính là đáng ghét con ruồi, chỗ nào cũng có bọn họ. Các người chơi đối với quần ma loạn vũ công hội một chút ấn tượng tốt đều không có, có thể thực lực đối phương quá mạnh mẽ, căn bản không thể trêu vào, cũng chỉ có thể tại bên miệng phàn nàn, thức thời không có cùng bọn họ đối nghịch, vô cùng cảm thấy tránh ra con đường. Thấy đám người kia rất là phối hợp, trong lòng tà ma khỏi phải nói có nhiều đắc ý, xuất lĩnh đại quân nghênh ngang xuyên qua đám người, đang muốn tiếp tục hướng trước truy đuổi, lúc này mới phát hiện, phía trước nhiều hơn một đám khô lâu chiến tướng, ngăn trở đường đi của bọn hắn. Hắc, các ngươi quần ma loạn vũ công hội không phải là trâu bò sao, như thế nào không đi? Đúng đấy, có bản lĩnh cầm bọn này khô lâu chiến tướng tất cả đều làm thịt, đừng làm cho ta coi không nổi các ngươi. Lúc này trợn tròn mắt a, để cho các ngươi thể hiện không được liền mau để cho khai mở, đừng tại đây mất mặt xấu hổ. Các người chơi những trào phúng đó thanh âm hợp thời truyền đến, mượn này phát tiết bất mãn trong lòng. Lúc nào quay các ngươi nói chuyện, không muốn chết liền toàn bộ tất cả im miệng cho ta. Chấm, tà ma bị kích đem, sao có thể cho quần ma loạn vũ công hội bôi đen, kiên trì cũng phải, hắn xuất lĩnh 3.000 đội ngũ, đối phó bọn này khô lâu chiến tướng tuy nói khó khăn, chỉ cần ổn thỏa một chút cũng không phải thanh lý không hết, chỉ là kể từ đó, sẽ tổn thất không ít thủ hạ, điều này làm cho hắn cảm thấy có chút không cam lòng. Chết tiệt, nước đổ khó hốt, đến tột cùng là như thế nào đi qua? Tà ma ánh mắt xuyên thấu khô lâu chiến tướng tầng tầng ngăn cản, thấy được kia quen thuộc hắc bào thân ảnh, trong nội tâm không khỏi sinh ra một tia nghi hoặc, này nước đổ khó hốt rốt cuộc là làm sao làm được, không kinh động bọn này khô lâu chiến tướng, liền có thể thông qua nơi này, làm sao có thể. Tà ma đại ca, mang hội trưởng đã lên tiếng, không làm mất này nước đổ khó hốt cũng đừng trở về thấy hắn, mà ngươi cũng đã lập xuống quân lệnh trạng, đã có thể trước mắt tình thế đến xem, có phần không lạc quan a. Tà ma bên người một cái pháp sư người chơi nhẹ giọng nói ra, trong lời nói lộ ra lo lắng. Đều cho ta xuất một chút chú ý, đối phó bọn này khô lâu chiến tướng, như thế nào mới có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Tà ma đem hy vọng ký thác vào sau lưng này 3.000 binh lực trên người, có đạo là 3 cái thối thợ giày, đỉnh một cái da cắt lượng, mà hắn có 3.000 cái thối thợ giày, cũng không tin nghĩ không ra một cái biện pháp tới. Tà ma đại ca, ta có biện pháp, chỉ là, tại bên cạnh hắn pháp sư người chơi, chủ động tiếp nhưng này lời vừa nói ra được phân nửa, liền chần chờ trong mắt do dự rõ ràng có thể thấy. Góc truyện audio.com, nói mau chớ cùng cái đàn bà tựa như, để ta xem thường. Tà ma hai mắt sáng ngời, có biện pháp là tốt rồi, nói, cho dù trả giá lớn cũng không quan trọng. Ta có một kiện đạo cụ, có thể họa thủy đông dẫn, nhưng này giá trị của đạo cụ không thấp, ta có chút gánh chịu không nổi. Pháp sư người chơi hung ác nhẫn tâm, trực tiếp đem trong nội tâm băn khoăn nói ra, về phần có thể hay không chọc giận này tà ma, đối với hắn mà nói không có gì ảnh hưởng, cùng lắm thì không cần cái này đạo cụ là được, hắn trả lại không nỡ bỏ đó. Hóa ra là chuyện như vậy, không có gì cùng lắm thì, nói cái giá, cái này đạo cụ ta mua. Tà ma vô cùng hào sảng chiếm hạ xuống cái này đạo cụ quyền sở hữu, gấp giọng thúc giục nói. Khác đặc biệt nói nhảm, để cho sau lưng đám người kia nhìn náo nhiệt. Tà ma đại ca, người thật đúng là tính tình bên trong người ta, này đạo cụ là từ đấu giá hành vỗ tới tay, lúc ấy giá đấu giá cách là 3.900 kim tệ, nếu ngươi là... Nói đừng nói nhảm, ngươi trả lại lải nhải trong dài dòng nói vậy sao nhiều, đây là 4.000 kim tệ, lấy đi, đúng rồi, cầm kia món đạo cụ giao cho ta. Chấm, tà ma không kiên nhẫn cắt đứt pháp sư, trực tiếp đem 4.000 kim tệ giao dịch cho pháp sư, một chút cũng không có đem chút tiền ấy để vào mắt, chỉ cần có thể đem nước đổ khó hốt giết chết này chỉ là 4.000 kim tệ lại tính toán cái gì. Thiên không bay tới 5 chữ, này cũng không phải sự tình. Đại ca rộng thoáng, pháp sư người chơi đâu còn có thể do dự, lập tức đem cái này đạo cụ rút xuất ra, đưa tới trong tay tà ma. Nói thần bí như vậy, nguyên lai là nó. Tà ma nhìn xem trong tay cái này đạo cụ, bừng tỉnh đại ngộ, thật sâu nhìn pháp sư nhất nhãn. Người thật là cam lòng, liền cái này duy nhất một lần bảo bối ngươi cũng cam lòng lấy ra, toán ta thiếu nợ ngươi một lần nhân tình. Đại ca, nhìn lời này của ngươi nói, ta điều này cũng chẳng qua là mượn hoa hiến Phật, lại nói cái này đạo cụ quyền sở hữu tại ngươi, có cần hay không còn là ngươi nói toán. Pháp sư nhập chướng 4.000 kim tệ, nội tâm vui thích cho dù lãng phí cái này đạo cụ, hắn cũng một chút cũng không đau lòng, mà còn có thể nhìn xem cái này đạo cụ hiệu quả, giống như là bán pháo hoa vừa đếm tiền, một bên nhìn kia huyễn lệ nhiều vẻ pháo hoa thịnh yến, loại cảm giác này xác thực rất thoải mái. Đem ngươi suy nghĩ đến biện pháp nói ra, đừng lãng phí thời gian. Tà ma biết nếu như này pháp sư muốn dùng kiện bảo bối này, nhất định sẽ có liên quan phương án giải quyết. Nhớ kỹ, điều kiện tiên quyết là không thể lãng phí kiện bảo bối này. Đại ca chúng ta chỉ có hy sinh một phần nhỏ huynh đệ, giảm xuống tiểu tử này tính cảnh giác, sau đó. Pháp sư giảm thấp xuống thanh âm tại tà ma bên tai nói. Như thế, như vậy, tiểu tử ngươi, trả lại ngươi được lắm đấy. Tà ma đại hỉ, hôm nay nếu bắt lại này nước đổ khó hốt ngươi đương lập đầu công. Đại ca, đây là điều nên làm. Móa, hà, chuối tiêu đợi một hồi lâu, cũng không trông thấy tà ma có ý tứ động thủ, thật vất vả đợi đến động thủ, lại phát hiện ra hòa này chỉ phái ra 70 người, hướng phía hai bên bao bọc qua. Phốc thủy đại ca, này quần ma loạn vũ đến cùng khiến cho cái quỷ gì? Làm sao lại phái điểm này nhân thủ, chẳng lẽ hắn thật sự là cho rằng, này mười mấy cái tiểu binh, liền có thể ăn nhiều như vậy khô lâu chiến tướng, này không vô nghĩa sao? Chuối tiêu trăm mối vẫn không có cách giải, không hiểu nổi trong này nguyên do. Góc chuyện audio.com, sự tình xuất khác thường tất có yêu, gia hòa này nhất định tại tính kế lấy cái gì, chúng ta còn là yên lặng theo dõi kỳ biến A, tô nhiên cũng đoán không ra theo đạo lý mà nói, này dẫn đội gia hòa có thể thân ở thượng vị, đầu óc bình thường sẽ không quá ngu ngốc, nếu như sẽ làm ra loại này chịu chết cử động, hẳn có nhất định dụng ý, bất quá, bất kể thế nào nói, muốn đối phó hắn, nhất định phải đem khô lâu chiến tướng này xem qua mới được. Nếu như gia hòa này lựa chọn để cho thủ hạ của hắn chịu chết như vậy tùy hắn là xong, xem náo nhiệt không có ngại chuyện lớn, liền ngay cả tô nhiên cũng là như thế. Móa tiệu này chọn người ta cũng không nhẫn tâm ra tay trợ giúp khô lâu chiến tướng. Chuối tiêu hiển lộ có chút buồn bực nhịn không được nói lầm bầm. Mặc kệ không thể khiến những người này lãng phí thời gian, ta liền lòng từ bi, nhanh lên đưa bọn họ đoạn đường. Nói xong, chuối tiêu cũng bất chấp tất cả, thừa dịp hiện tại có khô lâu chiến tướng nhóm nâng đỡ, bay thẳng đến này mười mấy cái người chơi hạ xuống tử thủ, mũi tên liên tiếp tập kích xuất cực kỳ chuẩn xác sai khai mở những khô lâu chiến tướng đó, xuất tại trên người các người chơi. Chuối tiêu chớ khinh thường, tình thế có chút không đúng, nếu như sinh biến, lập tức đình chỉ công kích. Tô nhiên thần sắc có chút ngưng trọng, nhìn lại đầu lĩnh kia tà ma, nhất phó nắm đại cục trong tay bộ dáng, cũng không có nửa điểm thay này hơn 10 người lo lắng, đây càng là tăng thêm hoài nghi trong lòng, nhắc nhở chuối tiêu khác trung kế. Ừ ta tâm lý nắm chắc, chuối tiêu lên tiếng qua người đứng đầu nghiện cũng liền không được phát ra chuyên tâm nhìn lên náo nhiệt. Này hơn 10 người căn bản không phải khô lâu chiến tướng đám người đối thủ, còn có chuối tiêu mũi tên quấy rối, điều này làm cho bọn họ lại càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, rất nhanh liền tước vũ khí đầu hàng, tới cái toàn quân bị diệt. Này quần ma loạn vũ người cầm đầu không phải là đầu óc có bị bệnh không? Này khoảng chừng 300-400 khô lâu chiến tướng, lại chỉ phái ra điểm này nhân thủ, đây không phải cầm lấy trứng chọi với đá sao? Người thật đúng là củ cải mặn quan tâm, này quần ma loạn vũ người đều chết sạch cho phải đây, từng nhóm chịu chết cùng một khối chịu chết đều đồng dạng, chỉ bất quá trì hoãn chút thời gian mà thôi. Không sai, đều bọn họ lại chết thêm 1-2 ngàn người cũng liền không có nhiều uy hiếp, đến lúc đó ta cũng làm cho bọn họ tránh ra. Ha ha ha, phong thủy luân chuyển ta liền chờ này quần ma loạn vũ tạp trùng hỏng bét cầm tràng tử tim trở về. Bọn này người chơi tự do không một không vui sướng trên nỗi đau của người khác nói qua ngồi châm chọc ước gì quần ma loạn vũ người tất cả đều chết đi, chỉ có như vậy, tài năng hả hê lòng người coi như là khô lâu chiến tướng thay trời hành đạo. Các ngươi mau nhìn, này người cầm đầu lại phái mười mấy cái thủ hạ đi qua, mới vừa rồi còn không có nếm đến giáo huấn A, lần đầu đụng phải loại này hiếm thấy cần phải đem hắn thủ hạ gài bẫy không thể. Ha ha, người bình thường làm không ra loại này xa điêu sự tình, trừ phi đầu óc có bệnh. Những cái này thủ hạ cũng thật là có ý tứ, cứ như vậy phục tùng chỉ huy cũng không biết phản kháng, chịu chết thú vị sao. Binh hừng hực một cái, đem hừng hực một ổ, đây là có nhất định đạo lý. Góc chuyện audio.com, bọn này người chơi tự do hoàn toàn đem chính mình dung nhập vào ăn qua quần chúng nhân vật tại kia nhìn lên náo nhiệt liền cách chết này, không bao lâu nữa, sẽ xuất hiện toàn thể bỏ mình kết cục. Không hề nghi ngờ, này đợt thứ hai thủ hạ cũng không có kiên trì quá lâu, liền đem tánh mạng tất cả đều vứt ở khóc dưới chân của chiến tướng, mặt đất trải lên gần tới 200 cỗ thi thể, bầu không khí bắt đầu trở nên khẩn trương lên. Sắc mặt của tà ma không thay đổi chút nào, chết đi này hơn 100 người, đối với hắn không có sản sinh bất kỳ ảnh hưởng gì, lần này hắn đem bên người pháp sư phái ra ngoài, trịnh trọng dặn dò. Đi thôi, đừng làm cho ta thất vọng. Ta biết, pháp sư Trùng Điệp gật gật đầu, nắm tay nắm quá chặt chẽ địa thành hay bại, chỉ có thể ở này nhất cử. Bất quá kiện bảo bối này cấp cho hắn vô tận lòng tin, còn có chết đi nhiều như vậy huynh đệ tuyệt đối không thể thất bại. Pháp sư xen lẫn trong này đợt thứ ba trong đội ngũ, lại lần nữa hướng phía Khô Lâu chiến tướng vọt tới, thấy được nước đổ khó hốt cũng không có thoát đi ý tứ, cái này nói rõ, lúc trước hai lần đó chịu chết hành động, đã đưa đến hiệu quả, không có khiến cho nước đổ khó hốt hoài nghi. Kế tiếp, thật là tốt hí trình diễn thời điểm. Pháp sư hưng phấn trái tim đều tại run rẩy, trong lòng của hắn rất rõ ràng, chỉ cần này nước đổ khó hốt ở bên trong phạm vi công kích liền bỏ chạy bất quá món bảo vật này chớ chú. Thế nhưng là, này pháp sư không biết là, hắn cùng với tà ma bí mật những hoạt động đó cũng bị Tô Nhiên thấy được trong mắt, thấy này pháp sư trà trộn vào trong đội ngũ, Tô Nhiên cũng liền đã minh bạch tiết mục cuối cùng muốn tới. Lại lần nữa hai không được ba, nói chính là nơi này. Tại thời khắc này, Tô Nhiên trực tiếp sử dụng độc cốt xuyên thứ kỹ năng, chiêu này kỹ năng tại cường hóa, hắn trả lại không sử dụng, phạm vi công kích tăng lên tới 4x4, điều này cũng làm cho có nghĩa là càng nhiều đối thủ sẽ đụng phải độc tố ăn mòn, đây cũng là hắn lựa chọn chiêu này nguyên nhân. Nếu lựa chọn sóng to gió lớn, U Minh Tử Hỏa gì, vạn nhất ngộ thương Khô Lâu chiến tướng kia nhiều không tốt. Bành, gai xương tại bắn vào đám người, đương trường bộc phát ra một đoàn màu xanh lá cây khói độc đem bọn họ đều cho nhuộm thành lục sắc. Cái này cũng chưa tính xong, Tô Nhiên chủ động mở ra bắn tỉa hình thức hỏa cầu liên tiếp tập kích xuất hướng phía các người chơi bắn tới. Vì nói hắn chính xác so ra kém chuối tiêu, nhưng không chịu nổi nhiều người, gần như vậy cự ly, từ từ nhắm hai mắt cũng có thể đập trúng một cái, hoàn toàn không cần lo lắng. Bà mẹ nó, đại ca ngươi ăn mảnh, lại không đợi ta. Chấm, chuối tiêu nơi nào sẽ bỏ mặc Tô Nhiên như vậy tiếp tục nữa, buông xuống quan tài, bắt đầu đoạt nổi lên đầu người. Trong lúc nhất thời, hỏa cầu cùng mũi tên luân chuyển xuất hiện ở người chơi trong đội ngũ tàn sát bừa bãi ra, còn không đợi Khô Lâu chiến tướng xuất thủ công kích bọn này người chơi đã chết đi gần tới 20 người. Ồ, Tô Nhiên ngoài ý muốn phát hiện, này pháp sư mệnh thật sự là đại, như vậy nhiều lần phát ra, sừng sốt không có thương tổn đến hắn, này vận khí cũng quá xong chưa? Chuối tiêu, bắn kia pháp sư, trong tay hắn nắm chặt đồ vật. Đơn giản, chuối tiêu tại đạt được Tô Nhiên mệnh lệnh bay thẳng đến kia pháp sư bắn ra ba tiễn, loại này liên hoàn tiễn nếu là ở giữa mục tiêu tuyệt đối có thể trọng thương hắn. Góc truyện audio.com, nhưng lại tại này thời điểm mấu chốt pháp sư xuất thủ. Chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, ném vào Khô Lâu chiến tướng trong đống một chiêu hỏa hệ quần chiêu, hấp dẫn không ít cừu hận của Khô Lâu chiến tướng, này một thao tác triệt để cho Tô Nhiên mơ hồ vòng, không hiểu nổi ra hỏa này là đang làm cái gì, này đã ở vào tình thế xấu, tái dẫn nhiều như vậy Khô Lâu chiến tướng, đây là ngại cái chết đến không nhanh sao. Có thể kế tiếp một màn, triệt để cho Tô Nhiên rối loạn chừng mực. Chỉ thấy này pháp sư liền trốn cũng không trốn, trực tiếp đem tay phải giơ lên cao cao, lộ ra kia món cái gọi là bảo bối, nguyên lai là một mặt khắc lấy bát quái đồ án tấm gương, không cần đoán cũng biết này tấm gương tuyệt không phải phàm phẩm. Ngày sau đó, bát quái kính tách ra bạch sắc quang mang, đem đánh úp lại hỏa cầu cùng mũi tên tất cả đều chắn bên ngoài, quả thật so với mai rùa còn muốn cứng rắn. Theo pháp sư điều khiển, bát quái kính mặt kính đối diện lấy Tô Nhiên phương hướng, đúng vào lúc này, pháp sư gầm lên một tiếng. Bát quái kính toái, chớ chú hiện, keng, cứng rắn như mai rùa bát quái kính, tại pháp sư sau khi nói xong, đường trường vỡ vụn ra, nhất đạo ô quang từ bên trong bắn ra, hướng phía Tô Nhiên hăng hái phóng đi. Không tốt, Tô Nhiên cực kỳ hoảng sợ, lúc này hắn có thể nào nhìn không ra, này pháp sư hoàn toàn chính là hướng về phía hắn tới, này bát quái kính quá mức cổ quái, không chỉ có thể tạo được phòng ngự hiệu quả, vẫn còn có hậu chiêu, đối mặt này không biết hư thật ô quang, hắn sao có thể lấy thân mạo hiểm, nhanh chóng hướng phía sau thối lui, có thể tốc độ của hắn đâu so ra mà vượt này đạo ô quang, hai người ở giữa cự ly đang nhanh chóng gần hơn, trong chớp mắt liền đến được trước mặt hắn 1 mét cự ly. Đáng giận, bốt lực mạnh mẽ bạo phát. Tô Nhiên không dám vô lễ, trực tiếp kích phát vô địch kỹ năng, muốn mượn này khắc chế này đạo ô quang, để tránh thân gặp bất chắc. Cách chương.